chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3133, chương 3134, phía dưới cho ngươi ăn. Lâm Thi Nghiên sắc mặt trong nháy mắt liền biến băng lãnh xuống tới. Nam nhân này là Giang Đô có danh xí nghiệp nhà, cũng là toàn cầu top 500 công ty lên sàn tổng giám đốc. Giang Tổng, ngài cũng tới đấu thầu. Lâm Thi Nghiên một câu không mặn không nhạt, tràn ngập khoảng cách cảm giác. Cái kia nam nhân cũng không có sinh khí. Hắn gọi Song Trình, bên cạnh hắn là hắn thư ký. Vừa tốt nghiệp đại học liền bị hắn mang đến. Song Trình cười nói, đã gặp phải, thì đi vào chung đi. Vương Đại Đông lôi kéo Lâm Thi Nghiên tay, đối với hắn cười nói, không có ý tứ, chúng ta đi trước một bước, ngươi thì chậm rãi đi thôi. Song Trình sắc mặt nhất thời cứng đờ, trong mắt lóe lên một vệt che lấp, sau đó thì cười nói, tốt, vậy các ngươi đi trước. Sau đó, Vương Đại Đông mang theo Lâm Thi Nghiên thì hướng bên trong đi đến. Song Trình ánh mắt run rẩy vài cái. Hắn biết Lâm Thi Nghiên là có một cái lão công, chỉ bất quá từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hiện tại xem ra, cái kia nam nhân chính là nàng lão công. Bên cạnh hắn tiểu thư ký mới 20 mấy tuổi, mặt mỏng có thể bóp ra nước đến. Bất quá cùng Lâm Thi Nghiên so sánh, một cái là gà đất, một cái trên trời phượng hoàng. Ngay sau đó, Song Trình mang trên mặt nụ cười đi vào. Đấu thầu đến không phía dưới 20 mấy nhà. Bất quá, có thể cùng Thi Nghiên tập đoàn so sánh cũng liền cái kia mấy nhà. Cho nên nói, bọn họ đều là đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, cùng qua loa, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên tìm một chỗ ngồi xuống. Các nàng đến, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, đặc biệt là Lâm Thi Nghiên, 10 đôi có 9 song là rơi ở trên người nàng. Còn lại một đôi là rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Đến đón lấy đấu thầu quá trình so sánh nhàm chán, Vương Đại Đông chỉ là thỉnh thoảng cho Lâm Thi Nghiên nâng giơ thẻ bài. Còn lại đều không cần hắn làm. Càng đi về phía sau, nó công ty người đã trầm mặc đi xuống, ào ào nhìn còn tại đấu thầu cái kia mấy nhà, mà mảnh đất kia giá cả đã gọi vào 1100 triệu. Các nhà đều đang do dự, nhưng là Lâm Thi Nghiên để Vương Đại Đông giơ thẻ bài. Nói ra, 15 cái trăm triệu. Toàn niềm nở, ánh mắt ào ào nhìn về phía Lâm Thi Nghiên. Lúc này, Song Trình để bên cạnh hắn tiểu thư ký giơ bảng hô. 16 trăm triệu, Lâm Thi Nghiên mi đầu nhất thời thì nhăn lại đến. Cùng người khác cùng nhau nhìn về phía hàng phía trước Song Trình. Song Trình có cảm giác quay đầu nhìn về phía Lâm Thi Nghiên, cười nói, không có ý tứ Lâm Tổng, khối này ta muốn. Lâm Thi Nghiên nhất thời thì mặt lạnh lấy đứng lên nói, 2 tỷ, tất cả mọi người nhất thời nghiêm nghị, không thể tin nhìn lấy Lâm Thi Nghiên, khối này giá trị bây giờ nhìn lại căn bản cũng không giá trị số này. Song Trình sắc mặt cứng ngắc hừ nhẹ nói, ngươi... ngươi điên rồi. Sau cùng, ngoại thành phía đông khối này bị Thi Nghiên tập đoàn cầm xuống. Toàn trường không nói gì. Tan họp về sau, có không ít người tại Lâm Thi Nghiên bóng lưng nghị luận. Nói nàng quá ngu, Song Trình không công mà lui. Tâm trung khí phẫn, hắn không nghĩ tới Lâm Thi Nghiên thế mà ác như vậy. Trở lại trên xe, Vương Đại Đông không hiểu hỏi, Lâm muội muội, ngươi không phải nói mấy tỷ đã cao nữa là à? Làm sao ngươi thoáng cái thì tiêu thăng đến 2 tỷ? 2 tỷ thì 2 tỷ, dù sao thua thiệt không? Vương Đại Đông tỉnh tỉnh mê mê liền tin. Hắn không hiểu bọn họ thương nhân những sự tình này. Bây giờ trở về công ty sao? Vương Đại Đông nhìn lấy Lâm Thi Nghiên trong mắt mang theo vẻ mệt mỏi. Lại hỏi, đi ngoại thành phía đông nhìn xem. Lâm Thi Nghiên xoa xoa mi tâm nhắm mắt lại nói ra. Ếch, Vương Đại Đông hoảng hốt một tiếng, thì đánh lấy tay lái đi. Phía sau bọn họ theo một chiếc xe, bên trong sông Trình che lấp đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Đại Đông bọn họ. Giang Tổng, chúng ta về công ty sao? Bên cạnh hắn tiểu thư ký phát ra tốt nghe thanh âm. Hắn cười gật gật đầu, đứng tại ngoại thành phía đông bên ngoài, nơi này bị vũ khí bao phủ. Vương Đại Đông không có người Lâm Thi Nghiên tới gần. Trong sương mù nhiệt độ cực thấp, hội tổn thương do giá rét nàng. Lâm Thi Nghiên tóc bị gió nhẹ nhàng vung lên. Nàng cau mày nhìn trước mắt hoang vu bộ dáng. Nơi này cũng quá quỷ dị đi. Vương Đại Đông vuốt cằm nói. Nơi này âm khí cực nặng. Người không thích hợp ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Đối thân thể không tốt. Chúng ta trở về đi. Tốt, Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Trở lại trên xe, Vương Đại Đông liền nói. Nơi này ta buổi tối hội tới xem một chút. Có vật này tại, người công trình đội có thể di động không công? Tốt, Lâm Thi Nghiên đáp ứng. Nàng biết Vương Đại Đông bản sự. Trong công ty còn có không ít sự tình chờ lấy nàng đi xử lý. Vương Đại Đông cũng là đưa nàng đi công ty. Chính mình đi phòng bảo an chờ tan ca. Tô Ánh đối Vương Đại Đông bỗng nhiên biến như thế nghiêm túc hơi kinh ngạc. Phải biết, Vương Đại Đông mỗi lần trông thấy nàng đều muốn đùa giỡn một chút. Nói cho nàng nhìn xem tướng tay cái gì. Thế mà, buổi sáng hôm nay Vương Đại Đông thế mà không có đối nàng chấm mút. Cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng đây chính là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nào biết được Tô Oánh nội tâm hí làm sao phong phú. Hắn chẳng qua là dung hợp thạch đạo nhân trí nhớ về sau. Tính cách có chút biến đến lãnh khốc. Làm sao đi đùa giỡn người a? Buổi chiều lúc tan việc, Lâm Thi Nghiên lôi kéo hắn đi ăn một cái ánh nến bữa tối. Hai người khó được lãng mạn một chút. Chỉ bất quá đều bị Lâm Thi Nhi cái này tiểu ác ma một chiếc điện thoại cho chiếm lấy. Hai người nói chuyện cũng là một giờ. Vương Đại Đông đều ăn 5 phần bò bít tết. Lâm Thi Nghiên tắt điện thoại. Nhìn lấy Vương Đại Đông trên bàn món ăn. Cười nói, muốn hay không tại đến một phần. Vương Đại Đông kéo lấy quai hàm. Ngón tay đánh lấy màu đỏ thẫm mặt bàn. Mặt không biểu tình đối với Lâm Thi Nghiên đánh một cái nấc Lâm Thi Nghiên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Xem ra ngươi đã ăn no. Vậy chúng ta về nhà đi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hồi đông quận biệt thự về sau. Liền đi nhà bếp chơi đùa đi. Lâm Thi Nghiên tắm rửa đổi một bộ áo ngủ màu hồng xuống lầu. Trông thấy Vương Đại Đông tại nhà bếp. Ngay tại dựa vào tại cửa ra vào hỏi. Ngươi làm gì đâu? Vương Đại Đông cũng không quay đầu lại. Trong tay giơ lên hai cái trứng gà. Thành thạo đánh vào trong chén. Một bên quấy vừa nói, ta nhìn ngươi cũng chưa ăn mấy ngụm, thì theo ngươi làm điểm mì sợi. Lâm Thi Nghiên tiếng lòng xúc động, tâm lý ngọt ngào. Vương Đại Đông tiếp tục nói, ngươi đi nhìn hội truyền hình, lập tức liền tốt. Lâm Thi Nghiên sờ sờ còn có chút ẩm ướt sợi tóc. Liền xoay người đi phòng khách ngồi ở trên ghế salon chờ lấy Vương Đại Đông cho nàng làm bữa ăn. Khuya. Không bao lâu, Vương Đại Đông thì bưng một bát lớn nóng hổi đến mì sợi đưa tới trước mắt nàng. Xanh mơn mởn hành thái, pha đến trơn mềm trứng hoa, còn có trong chẻo nước canh, nhìn lấy thì đặc biệt mê người. Vương Đại Đông nhìn nàng nhìn đến ngơ ngác, liền sờ sờ đầu hắn, ngồi tại bên người nàng cười nói, nhanh ăn đi, lão công người ta cũng không phải tùy tiện liền xuống chù. Lâm Thi Nghiên lườm hắn một cái, ăn một miếng về sau cảm giác ăn thật ngon, cả người đều thẳng giả vờ tại hạnh phúc trong hải dương. Vương Đại Đông cười cười, ánh mắt nhìn ra phía ngoài, các loại Lâm Thi Nghiên ăn hết lại tại cùng Vương Đại Đông phàn nàn trực tiếp lại phải biến đổi béo. Nữ nhân tâm tư này a, các loại Lâm Thi Nghiên ngủ về sau, hắn thì theo cửa sổ điều dưới. Ngự kiếm bay đến ngoại thành phía đông. Tại ngoại thành phía đông trên không nhìn xem. Vương Đại Đông đôi mắt nhìn về phía cái kia mỏng trong sương mù nhà lầu. Rách nát mục nát, cực giống những năm 70.